Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 297, thám thính hư thực. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Muốn mở một gian phòng. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được Vương Dã mở miệng, Bạch Lộ Hạm phảng phất nghĩ tới điều gì. Nàng nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, ý của ngươi là, Tư đại ca sẽ cùng nàng ở chung phòng phòng. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn tròn. Đối rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn vào Bạch Lộ Hạm bộ dáng, Vương Dã vỗ đùi, mở miệng nói ra, không có khả năng. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạch Lộ Hạm hét lên một tiếng. Nàng nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra, lão mê tiền, ngươi không muốn suy bụng ta ra bụng người. Ngươi cho rằng nam nhân thiên hạ cũng giống như ngươi háo sắc a? Copy nội dung từ chuyện 88. Tư đại ca người khiêm tốn, tuyệt đối không phải loại người như vậy. Đây nhất định là cái kia ma giáo yêu nữ cố ý kích thích ta, để cho ta từ bỏ Tư đại ca. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, Bạch Lộ Hạm mạnh miệng nói, ai u ta thiên. Người mau đỡ ngược lại a, copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng, một bên A Cát che mặt, mở miệng nói, ta ở nơi này cũng nghe không nổi nữa. Người ta dựa vào cái gì kích thích ngươi a? Copy nội dung từ chuyện 88. Liền bằng ngươi ngực không nhân ra đại, tư thái không nhân ra tốt, thanh âm còn không người ra mị. Copy nội dung từ chuyện 88. Lời vừa nói ra, Vương Dã hơi sững sờ. À, các thằng tôn tử này là đúng là con mẹ nó dám nói a. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta không quản, lấy ra. Nghe được A Cát mở miệng, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, ta không tin Tư đại ca là cái loại người này. Copy nội dung từ chuyện 88. Không tin, nghe vậy, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Có muốn hay không buổi tối hôm nay tìm kiếm hư thực? Copy nội dung từ chuyện 88. Tìm kiếm hư thực. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm nhướng mày. Như thế nào dò xét? Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này sao? Nghe được Bạch Lộ Hạm đặt câu hỏi, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Người đêm nay sau nửa đêm liền biết. Copy nội dung từ chuyện 88. Đêm đã khuya, đám người đã qua nằm ngủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Túy Tiên lâu tầng 2. Vương Dã, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm lặng lẽ đi tới Trầm Thanh Thương cửa ra vào, tinh tế nghe trong đó động tĩnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão mê tiền. Nhìn vào Trầm Thanh Thương căn phòng, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn tròn. Đây chính là ngươi nói tìm kiếm hư thực. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói nhỏ chút. Nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng, Vương Dã thấp giọng, mở miệng nói, Trầm Thanh Thương thế nhưng là cao thủ, cẩn thận bại lộ. Copy nội dung từ chuyện 88. Yên lặng cẩn thận nghe. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm lườm một cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Đồng thời nàng ngậm miệng lại, tinh tế nghe, chúng ta có phải hay không giữ cửa khóa kia? Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, trong phòng truyền đến Trầm Thanh Thương thanh âm. Nếu là có người đột nhiên tiến đến, không tốt lắm, yên tâm đi, môn ta đều khóa kỹ. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ Kiếm Minh thanh âm từ trong phòng truyền đến. Sư phụ, Trương sư bá cùng thần bộ đại nhân bọn họ đều ngủ, tuyệt đối không có người tiếp đãi chúng ta. Chấm, người ta liền thích ngươi tâm tư tỉ mỉ điểm này. Copy nội dung từ chuyện 88. Trầm Thanh Thương thanh âm mang theo nhẹ nhẹ kiều mị. Nghe được như vậy mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn tròn. Lúc này đêm đã khuya. Đám người lại đã ngủ rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Từ Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương chung sống một phòng khóa lại môn. Còn sợ người tiếp đãi. Đây là muốn làm gì a? Copy nội dung từ truyện 88. Không nói gạt ngươi. Đang lúc Bạch Lộ Hạm trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm. Từ Kiếm Minh thanh âm từ trong đó truyền đến. Lúc này ta còn có chút khẩn trương. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi nhanh cầm mà ra cho ta nhìn xem. Trong ngôn ngữ, Từ Kiếm Minh hô hấp cũng có chút gấp rút lên. Copy nội dung từ truyện 88. Chán ghét, Từ Kiếm Minh lời vừa nói ra. Trầm Thanh Thương thanh âm liên tiếp truyền đến. Người như thế nào như vậy cấp bách a? Copy nội dung từ truyện 88. Cái này đêm dài đằng đẵng, chúng ta có nhiều thời gian chứ? Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cát nhìn nhau, trên mặt lộ ra thô bỉ thần sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Lão mê tiền, người đã nghe chưa? Lúc này A Cát nhìn vào Vương Dã, thấp giọng nói ra, đêm dài đằng đẵng, copy nội dung từ truyện 88. Nghe được, Vương Dã gật đầu một cái. Có nhiều thời gian, copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra, hai người trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi. Nhưng vào đúng lúc này, một trận bén nhọn đau đớn từ hai người bên hông truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Cúi đầu xem xét, đã thấy Bạch Lộ Hạm bấm hai người bên hông thịt, thấp giọng nói, cũng đừng cho lão nương đoán mò. Mà nhưng vào lúc này, Trầm Thanh Thương thanh âm từ trong phòng truyền đến, người như thế nào vội vã như vậy a? Copy nội dung từ truyện 88. Này cũng kéo hỏng, người mau đưa cái kia dây lưng giải khai a. Copy nội dung từ truyện 88. Từ Kiếm Minh thanh âm cũng lần lượt truyền đến. Ta đều đã đợi không kịp. Cầm thú, copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cát trong đầu đồng thời nhảy ra cái từ này. Chỉ bất quá bởi vì Bạch Lộ Hạm bóp ở bên hông bàn tay mà chưa hề nói mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tức khắc ở giữa, một trận thanh âm huyên náo truyền đến. Thế nào, Kiếm Minh, copy nội dung từ truyện 88. Một trận động tĩnh qua đi, Trầm Thanh Thương thanh âm truyền đến. Đại sao, đại, copy nội dung từ truyện 88. Từ Kiếm Minh nói như đinh chém sắt nói. Không chỉ có đại, mà còn bộ dáng cũng đẹp mắt. Ta từng trong sách thấy qua vô số thứ, nhưng từ đầu đến cuối không có gặp qua thực. Copy nội dung từ truyện 88. Không nghĩ tới lại là như vậy. Từ Kiếm Minh thanh âm cũng có chút run rẩy. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe vậy, Vương Dã cùng A Cát nhìn nhau, vẻ mặt chấn kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Từ Kiếm Minh bậc này chính nhân quân tử, thế mà cũng nhìn loại sách. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này phong độ phiên phiên tuấn lãng bất phàm Từ Kiếm Minh, thế mà cũng không phải là cái gì hảo điều a. Nếu ngươi như vậy ưa thích, là hơn nhìn xem một hồi, cũng có thể kiểm tra. Copy nội dung từ truyện 88. Trầm Thanh Thương thanh âm nhiều hơn một sợi ôn nhu. Dù sao, sớm muộn đều là ngươi. Chơi như vậy kích thích sao? Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được fan này mở miệng, Vương Dã cùng A Cát kinh hãi. Khoa trương nhất chính là A Cát trong lỗ mũi, thế mà ẩn ẩn có máu tươi chảy ra khỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại không cần nhìn hình ảnh, nghe thấy thanh âm liền có thể cảm nhận được trong đó cảnh tượng. Hai người các ngươi nghĩ gì thế? Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Bạch Lộ Hạm nhìn vào Vương Dã cùng A Cát, thấp giọng nói ra, đồng thời, Bóp lấy hai người bên hông ngón tay chậm rãi phát lực. Copy nội dung từ truyện 88. Liền, nghe vậy, Vương Dã đè lên nha thấp giọng nói. Liền nên nghĩ ngợi cái gì chứ? Copy nội dung từ truyện 88. Ta nói cho các ngươi biết a. Nhìn vào Vương Dã cùng A Cát, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Tư đại ca thế nhưng là người đứng đắn. Cái này tuyệt đối không phải các ngươi nghĩ như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cát nhìn nhau, chợt cắn răng gật đầu một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Không có cách nào, khó khăn gặp được chuyện tốt bực này. Bây giờ muốn nghe kích thích hơn liền chỉ có thể nhịn. Nếu như là phát ra điểm động tĩnh, vậy liền toàn bộ ngâm nước nóng. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt rồi, Kiếm Minh, vào thời khắc này, Trầm Thanh Thương thanh âm truyền đến. Sờ cũng sờ đủ chứ. Chúng ta khởi đầu chính đề a. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, ta đều có chút đã đợi không kịp chứ. Tốt, copy nội dung từ truyện 88. Nghe được Trầm Thanh Thương mở miệng, Từ Kiếm Minh đáp lại nói. Sờ cũng sờ đủ rồi. Bây giờ cũng khởi đầu tiến vào chính đề. Dù sao đêm dài đằng đẵng, còn có rất nhiều chuyện muốn làm chứ. Copy nội dung từ truyện 88. Nói gần nói xa, Từ Kiếm Minh thanh âm lại có nhẹ nhẹ kích động. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn tròn. Copy nội dung từ truyện 88. Đôi cầu nam nữ này, đã thấy nàng cắn răng nghiến lợi nói ra. Cả người liền muốn hướng về gian phòng bên trong hướng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà còn không đợi nàng có hành động, A Cát cùng Vương Dã liền bụm miệng nàng lại. Người đừng nghĩ lung tung. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn trước mắt phải Bạch Lộ Hàm, Vương Dã thấp giọng nói ra. Từ đại hiệp quang minh lẫm liệt, có thể không phải như ngươi nghĩ. Mẹ, khó khăn mới đến thời khắc quan trọng nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Há có thể để cho ngươi tiểu nha đầu phiến tử hỏng chuyện tốt. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.